Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, bay lượn chi dực, bay trên trời thần trư, cầu đề cử cầu nguyệt phiếu, đụng, kinh nghiệm cộng 1, thần thông, độc dịch, một con nhện bị Chu Hạo nhất thương quất bay. Bất quá Chu Hạo khống chế lực lượng, không có muốn mạng của nó, đụng chút, kinh nghiệm cộng 2, kinh nghiệm cộng 1, thần thông, cứng rắn, kinh nghiệm cộng 3, thần thông, dây cỏ, kinh nghiệm cộng 1, kinh nghiệm cộng 3. Sau đó, trong rừng rậm xuất hiện kỳ quái một màn, một cái kim sắc tiểu phì chư gánh lấy một cây da đen nhẻm trường thương. Nhìn thấy hồn thú thì nhất thương rút đi qua. Trong lúc nhất thời, Chu Hạo những nơi đi qua, một hồi náo loạn, chỉ cần thấy được hồn thú, không dám là thực vật hệ vẫn là động vật thát, không nói hai lời, tiến lên cũng là làm. Hắn đến cùng làm gì? A Ngân thông qua Lam Ngân Thảo nhìn lấy Chu Hạo động tác, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết Chu Hạo nổi điên làm gì, làm như vậy có chỗ tốt gì, không phải uổng phí hết tinh lực sao? Chẳng lẽ là muốn thông qua chiến đấu xúc tiến năng lượng hấp thu? Khẳng định là như vậy. Suy tư một phen, A Ngân bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt lộ ra nét mừng, cảm giác tìm được câu trả lời chính xác. Xa xa xa cát, ngay tại Chu Hạo chính hứng thú giạt rào đánh no đòn hồn thú thời điểm, nơi xa, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, thanh âm từ nhỏ đến lớn, kịch liệt biến hóa, có thể thấy được người đến tốc độ cực nhanh. Chu Hạo nhất thời đề phòng, sau một khắc, cây cối gạt ra, một con đại xà hiện lên ở Chu Hạo trước mặt. Đây là một đầu biết bay xa, bay không cao, trong khoảng cách chừng 3 thước, trên đầu có một cái màu gà, nhìn qua so đầu còn lớn hơn, đỏ tươi như máu, cái đuôi so sánh đặc thù, hiện lên hình quạt, phượng vĩ kê quan xa. Chu Hạo trong đầu lập tức hiện lên một cái tên, con rắn này xem ra có 6 mét dáng vẻ, tu vi cần phải tại 1352 bên. Phượng vĩ kê quan xà tuy nhiên không độc, nhưng lực công kích không yếu, lấy thân thể quấn quanh địch nhân ngạt thở làm công đánh. Lấy Chu Hạo thực lực đoán chừng không phải là đối thủ. A Ngân thông qua Lam Ngân Thảo nhìn đến Chu Hạo cùng Phượng vĩ kê quan xà. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng gặp qua Chu Hạo cùng Liệp Hồn tiểu phân đội cùng Mạn Đà La xà chiến đấu. Biết Chu Hạo thực lực, một cái tráng kiện dây leo màu xanh lam duỗi ra, chui xuống lòng đất, hướng về Chu Hạo sở tại vị trí mà đi. Một khi Chu Hạo gặp nguy hiểm, nàng thì xuất thủ cứu Chu Hạo. Như là trước kia heo ra có lẽ không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, hắc hắc, nhìn lấy Phượng vĩ kê quan xa, Chu Hạo trong lòng nóng lòng muốn thử. Chính muốn thử xem thăng cấp sau thần thông uy lực, không nghĩ tới thì có đồ đưa tới cửa. T, Phượng vĩ kê quan xà mắt to nhìn qua Chu Hạo, có lẽ là cảm thấy Chu Hạo yếu nhược, thân thể có tương đối nhỏ, không do dự mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Chu Hạo đánh tới. Xà chưa đến, gió tanh đã đập vào mặt. Chu Hạo, A Ngân trong lòng lo lắng, muốn ra tay. Lại phát hiện Chu Hạo không có sợ hãi chút nào, trong mắt ngược lại chiến ý dâng trào, trong lòng hiếu kỳ, đè nén tính toán ra tay, muốn nhìn một chút Chu Hạo có bài tẩy gì đối phó đầu này Phượng vĩ kê quan xà. Có điều nàng đã trong bóng tối làm tốt tính toán ra tay. Một khi Chu Hạo có nguy hiểm tính mạng thì xuất thủ cứu giúp. Pháp thiên tượng địa, sau một khắc, Chu Hạo thân thể bỗng nhiên tăng vọt, biến thành một cái ánh vàng rực rỡ, tròn vo đại heo gấu, thân cao 2 mét, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, toàn thân tràn ngập hung hãn khí tức, làm sao có thể, một chút mạnh lên gấp 100 lần, chẳng lẽ trước đó nó còn che giấu thực lực, A Ngân đôi mắt đẹp khẽ giật mình, rung động trong lòng, hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi trương khởi. Đôi mắt đẹp tràn ngập ngạc nhiên. Nàng cũng biết Chu Hạo có một loại trong nháy mắt tăng mạnh hơn 10 lần năng lực, nhưng lần này lại là gấp trăm lần. Có ý tứ, xem ra gia hỏa này còn có không ít bí mật. A Ngân khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn qua Chu Hạo, giống nhìn lấy đánh tới Phượng Vĩ Kê quan xa, cảm thụ thể nội tăng vọt lực lượng khổng lồ. Chu Hạo phát ra một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thét dài. Phát tiết thể nội tăng vọt lực lượng, Phượng Vĩ Kê quan xà trong mắt tràn đầy phiền muộn. Thỏ trắng nhỏ trong nháy mắt thành đại hôi lang. 10.000 thớt tàu mẹ nó theo trong lòng lao nhanh mà qua. Còn mang theo một vệt kinh hoàng. Cảm giác thỏ trắng nhỏ biến thành đại hôi lang sau khó đối phó. Bạch, bất quá. Đối mặt Chu Hạo khí thế cường hãn, Phượng Vĩ Kê quan xà trong lòng tuy nhiên có chút lo lắng. Nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được, vẫn là một miệng hướng về Chu Hạo cắn xuống. Ha, Chu Hạo ánh mắt sắc bén, tại Phượng Vĩ Kê quan xà đánh tới trong nháy mắt, tròn vo thân thể dị thường linh hoạt hướng bên cạnh lóe lên. Lăn một vòng, ngã nhào một cái bắn lên, quyền đầu nắm chặt, một quyền đánh ra, gấp trăm lần lực lượng, để Chu Hạo quyền ra như gió, uy phong hiển hách, không khí đùng đùng, sao không dứt, một trận oanh minh, oanh, quyền đầu nện ở Phượng Vĩ Kê quan xà trên đầu, như là một khỏa thiên thạch rơi xuống, răng rắc một tiếng. Phượng Vĩ Kê quan xà trong miệng hai cái răng cửa hỗn hợp có máu tươi bay ra ngoài. Tê tê, Phượng Vĩ Kê quan xà bị đau, ánh mắt mạo tinh tinh, bất quá bản năng một đầu có mạnh mẽ cái đuôi hướng về Chu Hạo quấn quanh mà đến. Tới tốt lắm, Chu Hạo quát to một tiếng, lực lượng bạo phát, hai cái to lớn tráng kiện hùng chảo bắt lấy Phượng Vĩ Kê quan xà cái đuôi dùng lực hất lên. Đem đầu nó hất ra, sau đó dường như lưu tinh chùy giống như trên không trung ném hai vòng, dùng lực đập xuống đất, bành nghênh, dường như một đầu thô to thiết tiên đập xuống đất, đại địa chấn chiến, đất đá tung tóe, mặt đất lưu lại một điều rãnh sâu hoắm. Tê tê, Phượng Vĩ Kê quan xà sinh mệnh lực rất mạnh, vẫn như cũ không có việc gì, thân thể cuốn lên muốn quay đầu lại cắn Chu Hạo. Heo ra để ngươi cắn. Chu Hạo nắm chặt Phượng Vĩ Kê quan xà cái đuôi, dùng lực lắc một cái, đem dốc hết ra thẳng, lần nữa vòng lên bốn phía đập loạn. Phanh phanh phanh, Phượng Vĩ Kê quan xà dường như một đầu thiết tiên, những nơi đi qua, loạn thạch vẩy ra, từng viên đại thụ bị nện đoạn, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Tốt bạo lực, tốt men. A Ngân nhìn lấy Chu Hạo vung lên đại xà một trận đập loạn, âm thầm kinh hãi, cùng trước đó manh manh đi dáng vẻ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đối nàng tâm thần có thể nói sinh ra mãnh liệt trùng kích. Bất quá, nhìn đến Chu Hạo cuồng dã như vậy chiến đấu, A Ngân trong lòng chẳng những không có phản cảm, ngược lại nhớ tới trước đó Chu Hạo nói muốn bảo vệ nàng. Cảm giác lúc này Chu Hạo dị thường uy vũ hùng tráng, có lẽ thật có thể bảo hộ nàng, để trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một tia không hiểu cảm giác an toàn. Phanh phanh phanh phanh, một trận đập loạn, Phượng Vĩ Kê quan xà cũng là làm bằng sắt cũng bị đập nát. Toàn thân lân phiến đông một khối tây một khối, khuôn mặt biển dạng, mình đầy thương tích, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Năng lượng cộng 30, kinh nghiệm cộng 30, thần thông, bay lượn chi dực, cái này thần thông không tệ, về sau heo ra cũng có thể bay. Nhìn lên trước mặt văn tự nhắc nhở, Chu Hạo ném đi Phượng Vĩ Kê quan xà cái đuôi, tiểu phì mặt cười đến tựa như một đóa hoa. Tiểu xà xà a, không nên trách heo ra xuất thủ quá nặng, là ngươi trước muốn ăn heo ra. Đời sau đầu thai, nhớ đến ánh mắt sáng lên một chút, nhìn lấy nằm trên đất Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Chu Hạo nói thầm một tiếng, không tại nhiều nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều ra chư thần chi quang mặt bảng, chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 2, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, năng lượng 34, 1053 kinh nghiệm, 60, 2021 thần thông, pháp thiên tượng địa, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, mạng nhện, song lưỡi hái, tật phong cung, mặc hồn thương, răng độc, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, ok chủy, bay lượn chi dực, dây cỏ, cứng rắn, độc dịch, năng lượng không, 1, kinh nghiệm không, 1, kinh nghiệm còn chưa đủ a. Nhìn lấy chư thần chi quang mặt bảng, Chu Hạo thở dài một tiếng, lập tức bỏ ra 3 điểm kinh nghiệm cùng năng lượng đem bay lượn chi dực, dây cỏ, cứng rắn 3 cái thần thông thu hoạch, về sau là hắn có thể bay, sẽ thành một cái bay trên trời thần chứ. Mặt khác, dây cỏ tác dụng là khốn địch, cùng mạng nhện cùng loại, cứng rắn tác dụng là gia tăng phòng ngự, thi triển lúc làm cho hắn toàn thân cứng rắn như sắt. Bây giờ hắn tài đại khí thô, mấy cái điểm kinh nghiệm cùng năng lượng điểm căn bản không để vào mắt. Thu hoạch thần thông về sau, Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm hồn thú, thu hoạch kinh nghiệm, hắn muốn tranh thủ sớm ngày tấn tăng 3 cấp. Đụng chút, kinh nghiệm cộng 2, kinh nghiệm cộng 5, thần thông, đột phá, a, cái này con thỏ trên thân phiếm tử ánh sáng, là ngàn năm hồn thú. Đột nhiên, Chu Hạo phát hiện một cái trắng như tuyết con thỏ, ánh mắt sáng lên, ngàn năm hồn thú điểm kinh nghiệm cũng không ít, đánh nó một trận, đoán chừng thì có thể thu được đầy đủ kinh nghiệm thăng cấp. Hắc hắc, con thỏ nhỏ ai ra, nhanh đến heo ra trong chén đến. Chu Hạo tiểu phì mặt chất đầy nụ cười, ma quyền sát trưởng hướng về đại bạch thỏ con đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,